Người chơi hung mãnh, chương 92, phá cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang giơ hình chữ nhật bằng sắt bảng đen. Vừa nói, một bên khởi động luyện kim thuật. Lệnh bảng đen vô số phương cách lên lên xuống xuống. Dùng cái này đánh dấu ngọn nến dập tắt hoặc thiêu đốt. Hang đá mê tỏa thiết kế xảo diệu. Độ thần bí cực kỳ cao. Liền xem như sát chàng trò chơi thê đội thứ nhất người chơi. Cũng chỉ có thể hủy đi mấy cánh cửa mà thôi. Nhưng nó tuyệt đối diện tích lại cũng không lớn. Nếu không ngay từ đầu là có thể đem chúng ta truyền tống đến cách xa nhau mấy trăm cách, chính là cao nhất ngàn cách không gian bên trong. Không cách nào biết được lẫn nhau vị trí. Loại thiếu sót này vừa lúc đã chứng minh thi bì vương hiện tại vẫn ở vào khôi phục trạng thái. Mà hắn vị trí hiện tại thì ước chừng tại ban đầu gian phòng đông bắc phương hướng 140 cách tả hữu. Hoen hai mở choàng mắt, hắn vừa rồi cho mình thực hiện ra tốc tư duy tốc độ tăng thêm pháp thuật. Tại trong đầu mô phỏng ra tất cả tình huống, cuối cùng khóa chặt một khu vực như vậy. Không sai, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Không may, bởi vì chúng ta ngay từ đầu lựa chọn mở ra trước mặt cửa. Lang tần con kiến cuối cùng giai đoạn đường cao tốc, thông hướng chính là phương hướng Tây Bắc. Cũng may, chúng ta có thể dỡ bỏ một chút bức tường. Người làm chế tạo đường tắt. Hoen hai bước ra mấy bước. Đi vào bằng đá trước cửa. Lơ lửng tại bên cạnh hắn mấy khỏa pháp thuật thủy tinh tự động thổi qua đi. Hướng phía cửa đá thay phiên phát xạ vi hình chùm sáng. Mỗi đạo chùm sáng đều so trước một đạo mạnh hơn. Dùng cái này đến quan trắc cửa đá cụ thể trình độ bền bỉ. Tại không tiêu hao quá nhiều linh lực. Duy trì cơ bản nhất năng lực tự vệ cơ sở bên trên. Không sai biệt lắm có thể dỡ bỏ rơi hơn 20 đạo cánh cửa. Hoen hai tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lẩm bẩm nói. Hơn 20 đạo cánh cửa. Có thể cực lớn trình độ giảm bớt cần thiết bước số. Không sai biệt lắm chỉ cần 1.600 bước. Vì cân bằng năng lượng phản ứng. Mỗi cái đội ngũ đều an bài 1-2 tên thực lực xuất chúng người chơi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bình quân mỗi cái đội ngũ có thể dỡ bỏ 40 đạo cánh cửa. Lý Ngang méo một chút long đầu. Tùy ý nói. Đồng thời, chúng ta còn có thể để mấy chi đội ngũ đồng thời tiến lên. Tại đặc biệt tiết điểm đánh vỡ vách tường. Cưỡng chế chuyển biến. Đem gian phòng biến thành ngọn nến dập tắt hoặc nhóm lửa trạng thái. Lợi dụng hang đá bản thân cơ chế. Để gian phòng bên trái hoặc bên phải cửa mở ra. Vì những thứ khác đội ngũ bài trừ chướng ngại. Tất cả đội ngũ hoàn thành hội hợp đồng thời. Còn có thể tiết kiệm thời gian cùng linh lực. Tiết kiệm tổng bước số. Cái này, bộ đàm một chỗ khác hình hà sầu. Nghe được ra đầu tê dại một hồi. Chỉ riêng ngay từ đầu lang tần con kiến liền đủ phức tạp. Hiện tại lại thêm đi vào nhiều như vậy nhân tố cần tính toán. Năm chi đội ngũ người chơi đồng thời hành động. Mỗi chi đội ngũ có được 40 lần tháo dỡ cửa lớn thời cơ. Các đội ngũ ở giữa tốc độ tiến lên khác biệt. Người chơi linh lực tốc độ khôi phục khác biệt. Phá giải cửa lớn hiệu suất khác biệt. Đồng thời, còn muốn truy cầu ít nhất thời gian. Ngắn nhất đường đi, tận khả năng thiếu tháo dỡ cửa lớn. Cũng tại tiến lên quá trình bên trong. Hoàn thành tụ hợp. Lợi dụng mình đã từng đi qua con đường, thay đổi qua gian phòng trạng thái, đến vì những thứ khác đội ngũ sáng tạo thuận tiện, tất cả nhân tố chồng chất lên nhau, tính toán độ khó cơ hồ hiện lên chỉ số tăng trưởng. Loại cảm giác này tựa như là đọc toán học thư tịch. Vừa thông qua con thỏ án lệ, học hội 1 cộng 1 bằng 2, chấm, liền nói cho hiện tại ngươi đã nắm giữ chắc chắn cơ bản nguyên lý. Hiện tại bắt đầu giải đáp, dùng Z biểu thị toàn thể số nguyên tạo thành tập hợp. Cầu tất cả hàm số F, Z, Z, thỏa mãn đúng tùy ý số nguyên A cùng B, đều có F, 2A, 2F, B, F, F, A, B. Loại này nhức đầu cảm giác, là chuyện gì xảy ra? Hình hà sầu đầu một trận phát đau nhức, cũng may người chơi trong đội ngũ, không thiếu có kỳ nhân tồn tại. Năm chi đội ngũ ít nhất tổng bước số là 1.514 bước. Đội thứ tư bên trong một vị đến từ Kình Ca thanh niên người chơi, đẩy trên sống mũi mang theo kính mắt, trầm giọng nói: "Lý tiên sinh chỗ đội ngũ, trước dựa theo quy tắc tiến lên 10 bước, dỡ bỏ phía trước gian phòng, rẽ trái, lại theo quy tắc tiến lên 20 bước, tiếp tục dỡ bỏ." Hang đá mê tỏa bên trong cấm chỉ sử dụng máy bay không người lái cùng bình thường thiết bị điện tử. Nhưng đối với Kình Ca siêu phàm người mà nói, đầu óc của bọn hắn liền là máy tính máy xử lý. Đã tính toán có kết quả rồi sao? Cực kỳ tốt, như vậy, bắt đầu đi. Lý Ngang quay đầu nhìn Hoen Hai một chút. Cái sau lập tức hiểu ý, vỗ tay phát ra tiếng. Hướng trong thạch thất đám người. Phóng thích quần thể tăng thêm pháp thuật. Đuổi theo, Lý Ngang nhàn nhạt nói một câu. Bàn chân nhẹ nhàng dẫm đạp sàn nhà. Thân hình như điện xạ nhảy lên ra. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Nặng nề cửa đá. Phanh, một tiếng bắn bay ra ngoài. Đâm vào trên tường. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy hắn di động lúc tàn ảnh. Thực hiện các loại mau lẹ tăng thêm pháp thuật các người chơi. Cùng nhau bắt đầu chạy. Bọn hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng đi theo Lý Ngang đằng sau, không đến mức bị quăng ở hậu phương. Cùng lúc đó, phân tán tại hang đá mê tỏa bên trong cái khác đội ngũ, cũng tại vị kia Kình Ca thành viên chỉ dẫn dưới, di chuyển nhanh chóng, gào thét cuồng phong bên tai bờ lướt qua. Lý Ngang đang nhìn giống như nhất trí giống nhau trong thạch thất cấp tốc bôn tập. Trên mặt từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Tự động bước vào hang đá về sau, hắn đã cảm thấy cảnh vật chung quanh có chỗ nào tồn tại dị thường. Liền xem như dựa vào tỉnh táo quan sát, lý trí phân tích cùng tri thức tích lũy, tổng kết ra hang đá mê tỏa quy luật, tìm tới chính xác đường đi. Kia cỗ ký thị cảm cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Cả tòa mê tỏa, không giống như là đơn thuần vì tự vệ mà thiết kế. Nếu như chỉ là vì bảo hộ Thi Bì Vương, như vậy mê tỏa tốt nhất phương án, hẳn là vô số đạo tầng tầng lớp lớp, có thể tiêu hao tín ngưỡng chi lực tiến hành khép lại bình chướng. Dưới mắt loại này mê cung, nhìn như phức tạp rườm rà, kỳ thực đơn giản mộc mạc, lực sát thương gần như không. Nếu như không cân nhắc không hiểu rõ quy luật, cho là mình một mực tại đi tử lộ, cuối cùng tuyệt vọng đình chỉ tiến lên. Đói khát mà chết tình huống, hoàn toàn liền là đang trì hoãn thời gian. Michael như thế năng lượng đẳng cấp quá cao vào không được. Thực lực nhỏ yếu có thể tiến vào, đồng thời kéo dài thời gian rất dài. Nhưng là, mê tỏa đối với tối hẳn là đề phòng. Số lượng đông đảo thê đội thứ nhất siêu phàm người. Phòng bị trình độ lại là thấp nhất. Tầng cao nhất cùng tầng dưới đều phòng. Duy chỉ có trung tầng không phòng ngự. Đây là vì cái gì? Lý Ngang cảm giác mình ẩn ẩn nắm chắc hang đá mê tỏa vấn đề lớn nhất. Lông mày không tự giác nhăn lại. Tốc độ di chuyển vô ý thức làm chậm lại một chút. Tín ngưỡng chi lực nồng độ. Thay đổi. Hắn tại nào đó trong gian thạch thất. Chậm rãi dừng bước lại. Ánh mắt tả hữu quét ngang. Dò xét chung quanh. Lơ lửng cách mặt đất nửa mét Hoen Hai cũng dừng lại. Hậu phương đi theo một đường cấp tốc di động. Linh lực thể lực tiêu hao nghiêm trọng người chơi đồng bạn. Hoen Hai hít sâu một hơi. Giữa lông mày ẩn ẩn có chút bất an. Chung quanh tín ngưỡng chi lực không có biến nhiều. Ngược lại biến ít. Ven đường đánh vỡ cửa đá tiêu hao. Cũng hạ thấp rất nhiều. Hắn tại không che giấu chút nào hấp thu cả tòa mê tỏa lực lượng. Nơi này hắn. Không phải chỉ Michael. Mà là chỉ đây hết thảy đầu nguồn. Thi Bì Vương. Ầm ầm, gạch đá bạo tạc vỡ vụn thanh âm dọc theo trần nhà cùng mặt đất truyền bá mà đến. Vách tường cửa đá bạo phá lúc ngột ngạt tiếng vang ở phía xa vang lên. Cấp tốc tiếp cận. Oanh. Nương theo lấy thạch thất bên trái vách tường băng liệt giải thể. Thất khống cùng chân lý chi chắc chỗ thứ ba tiểu đội xuất hiện ở Lý Ngang trước mắt. Năm chi người chơi đoàn đội lần lượt hoàn thành tụ hợp, hơn 60 người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, đứng tại trong thạch thất, nhìn về phía trước kia mặt bằng đá vách tường. Cái này hơn 60 người đều là sát chàng trò chơi bên trong thứ nhất, thứ hai thê đội cường giả. dù là bài trừ rơi hoen hai. Lý ngang, chân lý chi chắc dạng này thiên tai. Còn lại người chơi cũng đủ để tại một ngày thời gian bên trong. Bạo lực chinh phục một cái tiểu quốc, phá hủy nguyên một chi hiện đại quân đội. Nhưng bây giờ, bọn hắn tất cả mọi người chen tại một gian trong thạch thất. Nhìn chăm chú phía trước không ngừng truyền đến không rõ khí tức bằng đá vách tường. Phảng phất bức tường kia là đầu nhắm người mà phệ ma vật đồng dạng. Xách, cái này lực áp bách, cảm giác có một, năm cái. Không, không sai biệt lắm có hai cái hoang sư cao như vậy. Lý ngang nắn vuốt long đầu mặt nạ sợi dâu. Lão hình, nói hai câu đi. A, hình hà sầu nghe vậy sững sờ. Nói cái gì? Trước khi chiến đấu động viên A, Lý ngang chuyện đương nhiên nói. Trong phim ảnh không đều có loại này hình tượng sao? Một đám siêu phàm người chuẩn bị nghênh chiến nguy hại thế giới sinh tử đại địch. Xuất phát trước cũng nên đến cái ngưỡng vọng 45 độ thị giác tập thể đặc tả. Lại phối hợp một đoạn dõng dạc trước khi chiến đấu động viên lời thuyết minh. Tỷ như, đánh xong trận chiến này ta liền muốn về nhà kết hôn á. Ta nhất định sẽ còn sống trở về. Làm xong vụ này chúng ta liền muốn rửa tay gác kiếm. Loại hình, người cũng coi hoang sư là làm tính toán đơn vị. Để cho ta cái này chiến lực bảng xếp hạng top 100 đều không vào được nên nói cái gì. Mà lại trọng điểm là ngươi nêu ví dụ những này trước khi chiến đấu động viên lời kịch. Rõ ràng liền tất cả đều là tử vong flag được không? Nói ra bất tử liền có quỷ. Ta còn muốn sống thêm mấy năm đây này. Hình hà sầu tốt xấu cũng tại đặc sự cục tập thể trong khi huấn luyện. Bù lại qua một trận văn nghệ tác phẩm. Hiện tại những này ngạnh đương nhiên là biết đến. Khóe miệng vừa đi vừa về rút mấy lần. Không biết nên như thế nào nhả rãnh. Hoen hai than nhẹ một tiếng. Cầm lấy bộ đàm. Bấm ở xa phía ngoài Michael. Người bên kia tình huống thế nào? Có bình dân tử vong sao? Có thụ thương. Thương thế nguyên nhân là rút ra tín ngưỡng chi lực quá nhiều. Được ta cứu hạ. Michael thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hang đá lực lượng ngay tại suy yếu. Các ngươi làm cái gì sao? Chúng ta chỉ là phá hủy mấy cánh cửa mà thôi. Hang đá suy yếu nguyên nhân là thi bì vương. Hoen hai trầm giọng nói. Hắn sắp tỉnh lại. Ngươi còn bao lâu có thể tiến hành chi viện? Ta khóa chặt không đến vị trí của các ngươi. Michael bình tĩnh nói. Tìm tới thi bì vương. Tạm thời chặt đứt hắn cùng người bình thường tín ngưỡng kết nối. Hoặc là chế tạo điểm động tĩnh lớn hơn. Động tĩnh lớn hơn. Hoen hai nghe vậy cười khổ một cái. Cùng thất khống bọn người nhìn thoáng qua nhau. Buông xuống bộ đàm. Trước đạp một bước. Đứng ở tường đá phía trước. Hai tay đầu tiên là chắp tay trước ngực. Lại chậm rãi kéo ra. Song trưởng bên trong sen lẫn hình thành chùm sáng. Như là mũi khoan đồng dạng tụ tập thành một điểm. Hướng bằng đá vách tường thôi động mà đi. Làm ở đây thực lực mạnh nhất người chơi một trong. Hắn có thể cảm giác được. Trước mắt mặt này phía sau vách tường. Có một cỗ hạo như biển sâu vực lớn. Thâm thúy khó dò khí tức. Ông, chùm sáng mũi khoan tiếp xúc bằng đá vách tường. Cùng trong vách tường ẩn chứa tín ngưỡng chi lực triệt tiêu lẫn nhau. Tại trên tường đá, chậm rãi tan thực ra một cái đường kính tiếp cận ngón tay nhỏ bé lỗ thủng. Oanh, một cỗ khí tức mãnh liệt. Từ tường đá hậu phương, dọc theo lỗ thủng bắn trụm mà ra. Hoen hai sắc mặt trắng nhợt. Trên thân da chỉ lấy tự động phòng ngự pháp thuật trong nháy mắt phát động. Hình thành mấy tầng đủ mọi màu sắc lộng lẫy bình chướng. Bao phủ tại chung quanh thân thể. Tạm thời ngăn cản được khí tức. Luồng khí kia dư thế không giảm. Hướng phía gian phòng cấp tốc vọt tới. Thất khống đứng tại chỗ không tránh không né. Vạt áo liệt liệt lung lay. Chân lý chi chắc hơi ngẩng đầu sọ. Thân thể phía trước trong nháy mắt ngưng kết thành một mặt từ tinh giới vật chất tạo thành hơi mỏng tấm chắn. Cắt giảm khí lưu, Lý ngang thì phất phất tay. Áo khoác trắng trong tay áo dọc theo vô số đầu tinh tế dây leo. Trong phòng bật lên bắn trụm, trong nháy mắt bện thành một cái lưới lớn. Che chở ở hậu phương người chơi quần thể. Khí lưu có thể ngăn cản, khí tức khó tránh. Gian phòng bên trong đám người chỉ cảm thấy không khí trong nháy mắt nặng nề mấy lần. Hô hấp kiềm chế, tê cả da đầu, toàn thân như là xuyên vào rét lạnh trong nước đá đồng dạng. Run lên cứng ngắc, cỗ khí tức này không phải rộng lớn thần thánh, nhân từ như Phật, mà là tà ác không hiểu, dữ tợn như ma. Đây là, làm sao, chuyện, hình hà sầu không lưu loát mở miệng, hàm răng không ở run lên. Ai biết được, thì Bì Vương là mấy ngàn năm trước nhân vật. Trong chuyện thần thoại xưa phát sinh một ít không muốn người biết nội tình rất bình thường. Lý Ngang gãi gãi long đầu mặt nạ cái cằm. Bình tĩnh nói. Bất quá, thật giống như là vô thiên ma la a, hô. Hoen hai dài thở ra một hơi. Hắn chưa có xem kia bộ kinh phí không đủ. Lộn ngược đến góp Tây Du Ký sau chuyện. Nhưng cũng có thể lý giải Lý Ngang nói ý tứ. Mấy ngàn năm thời gian, xác thực quá xa xưa dài dằng dặc, đến mức bọn hắn hiện tại căn bản là không có cách thông qua truyền thuyết thần thoại đôi câu vài lời chắp vá ra hoàn chỉnh chân tướng, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Điểm linh lực tổng lượng thấp hơn 2500, chờ một lúc chạy trước đi. Hoen hai biểu lộ nghiêm một chút, hai tay khoa tay ra một cái kỳ quái thủ thế, trong miệng niệm tụng lên huyền ảo tối nghĩa chú ngữ. Sao hoàng hôn càng thêm lờ mờ, sao máu tươi càng thêm đỏ tươi. Hắn chú ngữ vừa nói ra miệng, ở đây các người chơi cùng nhau sắc mặt đột nhiên thay đổi. David siết chặt trong tay thẩm phán trường mâu. Sát sinh viện lật bàn tay một cái lấy ra chủy thủ đoàn đao. Vương Bất Lưu hành trước đạp một bước, đứng tại hình hà sầu cùng một đám đặc sự cục đồng sự trước người. Đòn thì lùi chí cương mới phá hủy vách tường biên giới. Tùy thời chuẩn bị triệu hồi ra kiêu ly cơ giáp. Thậm chí ngay cả thất khống. Chân Lý Chi Chắc cùng Lý Ngang ba người. Cũng riêng phần mình hướng hai bên trái phải. Lui ra phía sau một bước. Là Hoen hai nhường ra không gian. Thời gian không khô trôi qua. Lực lượng của ngài trường tôn. Hoen hai niệm tụng chú ngữ âm thanh càng ngày càng vang dội. Bên cạnh hắn pháp thuật thủy tinh xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Liên tục không ngừng cung cấp linh lực. Mà hắn giữa song trưởng trong không khí. Thì ẩn ẩn hiển hiện từng đạo đen đỏ giao nhau phát sáng đường vân. Những văn lộ kia thoáng qua liền mất. Diệt mà phục sinh. Như là điện hỏa hoa cấp tốc tụ tập ngưng kết. Hình thành một viên tròn trịa không thiếu sót xích hồng phát sáng hình cầu. Mộc mạc, bình thường. Liền như là sơ cấp pháp sư sử dụng quang cầu đồng dạng. Tất cả tác ở trước mặt ta ngu xuẩn chi vật. Bằng ngài ta lực lượng. Tất gây nên diệt vong. Hoen hai sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khống chế chứ danh là long phá trảm. Pháp thuật. Hướng phía trước như chậm thực nhanh địa thôi động mà đi. Xích hồng chùm sáng lặng yên không một tiếng động phá hủy vách tường. Xé mở kia áp chế hơn 60 tên đương thời cường giả dữ tợn đáng sợ khí tức. Đánh vào phía trước trong phòng. Cách trương.